Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610. Bảo tàu siêu cổ đại Pokemon. 610. Bảo tàu siêu cổ đại Pokemon. Tại khảo cổ đào móc hiện trường lắc lư một vòng, Musora bốn cái cũng gia nhập vào đào móc trong công việc. Nói là đào móc còn không bằng nói là làm giúp ăn ở viên đưa đưa công cụ, hỗ trợ dọn dẹp một chút khám phá ra cổ vật. Khảo cổ hiện trường bên này là siêu cổ đại nhân loại văn minh một cái khu quần cư sâu trong thung lũng vách đá địa phương. Trải qua đào móc, chậm rãi hiển lộ ra ba cái tế đàn. Ở giữa tế đàn tối cao, có cao hơn 3 mét. Phía trên một con to lớn Bronong phá lệ dễ thấy. Vừa nhìn liền biết là phi thường không tầm thường văn vật. Nhân viên công tác chỉ là dọn dẹp một chút Bronong bên trên đất mặt, tạm thời còn không dám tùy tiện di động nó. Ngoại trừ ở giữa tòa này cao tế đàn có một ngụm Bronong bên ngoài, bên cạnh hai tòa tế đàn bên trên lại là không có vật gì. Tình huống như vậy hiển nhiên có chút không bình thường. Bởi vậy nhân viên công tác trọng điểm vây quanh tế đàn đào móc. Đến trưa đào móc cũng không có đào được có thể sánh vai Bronong đồng dạng cổ vật. Mặc dù cái khác thất linh bát toái vật đào không ít đi ra, nhưng khảo cổ đoàn các nhân viên làm việc vẫn là có vẻ hơi nhụt chí. Nếu như đoán không lầm, trước đó khám phá ra thìa nhỏ cùng con thoi hẳn là đặt ở trong đó một cái tế đàn bên trên đồ vật, mà đổi thành một cái tế đàn bên trên thả hẳn là phong ấn siêu cổ đại Jenga hắc cầu. Phong ấn 2, cỗ hủy diệt siêu cổ đại văn minh lực lượng thần bí sơn cốc. Đến nơi này Busora phát hiện chính mình siêu năng lực phảng phất đều hứng chịu tới áp chế. Nguyên bản hắn còn muốn dùng siêu năng lực điều tra dưới mặt đất tình huống, đem phong ấn siêu cổ đại Jenga hắc cầu cho tìm tới. Bất quá trước mắt lấy tình huống xem ra cũng chỉ có thể chờ lấy chậm rãi khai quật ra. A tương đương, mệt mỏi cả ngày. Sau khi ăn cơm tối xong đem ba lô du lịch bên trong mang lều vải dựng lên đến. Nhìn qua đầy trời sao trời, Busora cũng không có hứng thú đi đếm. Cùng tiểu mập mạp hai cái chen một đỉnh lều vải qua loa thiếp đi. Trên bầu trời đầy sao chỉ lo nháy mắt, nhưng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Trong sơn cốc thảm thực vật rõ ràng coi như tùm. Nhưng là kỳ quái là nhưng không thấy có cái gì hoang dại Pokemon hoạt động. Thậm chí liền nửa tiếng côn trùng kêu vang chim gọi đều nghe không được. Phảng phất nơi này có cái gì kinh khủng đồ vật đồng dạng. Hết thảy dấu hiệu đều biểu hiện sơn cốc này phi thường quỷ dị. Nhưng là bởi vì bận rộn đến trưa, lúc này ngủ thật say Busora đám người cũng không có phát giác những thứ này dị thường. Chỉ là Busora không biết là tại hắn thiếp đi về sau, hắn cởi ra để ở một bên quần trên đai lưng to lớn Dragonite tất cả heavy bô đột nhiên lắc lư một cái. Ông chấm ngoặc kép. Lần thứ nhất tại dã ngoại đóng quân dã ngoại là từ điện thoại đồng hồ báo thức đánh thức. Không có nghe được Dodrio gọi tiếng. Busora thật là có chút không quen. Kinsawara, đi lên, chấm ngoặc kép, ngược lại khuỷu tay thọc một chút bên cạnh núp ở túi ngủ bên trong còn đang ngủ Kinsawara. Trước đó lữ hành thời điểm, tiểu tử này thật đúng là không ngủ giấc thẳng thói quen. Bất quá trong khoảng thời gian này kết thúc lữ hành, giống như Busora chậm rãi cũng biến thành có chút lười. A, chấm ngoặc kép, Busora chọc lấy hai lần tiểu mập mạp, gặp túi ngủ nhuyễn động một chút lại không âm thanh. Busora còn chưa kịp cảm thán, đột nhiên phía ngoài lều truyền ra một tiếng hoảng sợ tiếng hô hoán. Busora không khỏi bị giật mình kêu lên. Mà còn tại nằm y Kinsawara, cũng chợt một chút từ túi ngủ chui ra. Lão đại, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Tiểu mập mạp nhíu nhíu mày hỏi. Bành, chấm ngoặc kép, Busora không có trả lời. lúc này mặt đất rung động không thôi. Phảng phất là có cái vượt quá tưởng tượng quái vật khổng lồ tại mặt đất đi lại. Cái này khiến Bussora trong lòng đoán được cái gì? Kinsawara, nhanh mặc quần áo, bên ngoài xảy ra chuyện. Khảo cổ đào móc hiện trường là dễ dàng nhất phát sinh sự kiện linh dị. Vừa rồi nghe được bên ngoài hoảng sợ kêu to. Còn có lúc này Bussora nghiêm túc ngưng trọng biểu lộ. Tiểu mập mạp trơn tru chui ra túi ngủ mặc quần áo. A, chấm ngoặc kép, khảo cổ công việc đoàn các nhân viên làm việc so với Bussora bốn người dậy sớm rất nhiều. Vách đá bên kia mới tinh đào móc vết tích. Hiển nhiên bọn hắn đã công tác một hồi. Nghe được bên ngoài hoảng sợ tiếng kêu to. Bên cạnh lều vải Misty, Erika hai nữ lúc này cũng chui ra. Một bên lung tung khuấy động lấy có chút xốc xếch ngủ phát. Một bên hướng thanh âm truyền tới địa phương nhìn lại. Đó là vật gì? Chấm ngoặc kép, Erika lên tiếng kinh hô. Một viên đen nhánh viên cầu bắn ra tinh hồng sắc ánh sáng. Mấy cái dựa vào là tương đối gần khảo cổ nhân viên công tác. Thân thể lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ. Từng cái biểu lộ vạn phần hoảng sợ. Nhưng là thân thể lại bảo trì không nhúc nhích dáng vẻ. Hoàn toàn một bộ thời gian trên người bọn hắn dừng lại dáng vẻ. A, chạy mau a! Hắc cầu lơ lửng giữa trời. Mặt đất từng cái to lớn dấu chân không ngừng hướng bị định trụ nhân viên công tác di động. Phảng phất có một con ẩn thân đại quái vật đang di động. Làm sao lại, làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ. Siêu năng lực hoàn toàn không thể điều động. Biết kịch bản đi hướng Bussora. Biết những người này cuối cùng đều không có nguy hiểm. Không quá quan hồ tính mệnh sự tình. Bussora không dám qua loa chủ quan. Vung tay lên chuẩn bị dùng teleport. Di động trong nháy mắt. Cứu những người này. Đột nhiên Bussora phát hiện trong cơ thể mình siêu năng lực giống như là bị một cỗ sức mạnh thần bí cầm giữ. Hắn lúc này hoàn toàn không có cách nào điều động trong cơ thể siêu năng lực. Chơ mắt nhìn mấy công việc nhân viên hóa thành hồng quang bị hắc cầu hút đi vào. Bussora đám người thật đúng là ứng phiến đá văn dịch lên, mọi người thúc thủ vô sách. Thôn phệ mấy công việc nhân viên. Đột nhiên hắc cầu giải phong ra càng nhiều lực lượng. Một đạo hắc ảnh lấy viên cầu làm hạch tâm chậm rãi khuếch tán lan tràn. Rất nhanh một cái siêu cấp to lớn Pokemon xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đây là Zenga sao? Làm sao lại có hình thể khổng lồ như vậy Zenga? Kinsawara mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Bussora, Misty, chúng ta nhanh đi nhà xe bên trong tránh một chút. Từ đằng xa một mặt kinh hoàng chạy tới Y. Một bên chạy một bên hướng ngốc lăng đứng tại lều vải trước mặt Bussora bốn người nói. Được, chấm ngoặc kép, bành, chấm ngoặc kép, bất quá Bussora bên này lời còn chưa nói hết. Cất giữ khai quật ra cổ vật nhà xe. Đột nhiên bành một tiếng bạo tạc, bắn tung tóe mảnh vỡ và sóng khí để đám người lập tức ngừng lại bước chân té ngã trên đất. Thìa nhỏ cùng con thoi lúc này lơ lửng giữa không trung. Tại sức mạnh thần bí thao túng dưới. Thìa cắm vào con thoi bên trong lỗ bên trong. Đột nhiên ánh sáng vàng đại phóng. Một cái khác siêu cổ đại Pokemon Alakazam. Chậm rãi cũng hiển lộ ra thân hình. Hồ địch tương đương. Giống hai tòa núi nhỏ đồng dạng siêu cổ đại Pokemon. Thân thể hoàn toàn vượt ra khỏi sơn cốc bốn phía vách đá độ cao. Đứng tại tiểu sơn cốc bên trong. Hai cái siêu cổ đại Pokemon vậy mà so với phía ngoài rừng cũng còn cao hơn tốt nhất vài mét. Hủy diệt thế giới hai cỗ lực lượng, màu đen hắc ám, nhuộm đen bầu trời, trong mắt màu vàng óng, nhiễu loạn khí, đem thế giới một phân thành hai tranh chấp khiến mọi người thúc thủ vô sách. Chấm ngoặc kép, lúc này bầu trời không biết lúc nào đã bị mây đen bao phủ. Chung quanh đè nén khí chàng để cho người ta nhịn không được lòng buồn bực. Hai nữ sinh nhìn qua đột nhiên xuất hiện hai cái siêu cổ đại Pokemon. Sắc mặt cũng biến thành trắng bệch một mảnh. Quá mạnh, vẻn vẹn là khí chàng liền cho người ta không cách nào địch nổi cảm giác. Bất quá so với hai nữ bên này trạng thái, một bên khác đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, oai, nhìn qua hai cái bắt đầu công kích lẫn nhau siêu cổ đại Pokemon. Trên mặt cũng rất là quỷ dị lộ ra một vòng vui mừng. Nguyên lai đây chính là văn dịch bên trong nâng lên. Hai cỗ hủy diệt siêu cổ đại văn minh lực lượng. Ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ. Quay bên trong miệng thì thào nói. Thật là một cái điên cuồng nữ nhân. Bình thường làm học thuật lúc nghiên cứu. Có cỗ này chuyên chú sức mạnh là chuyện tốt. Nhưng là tại loại này đã uy hiếp được sinh mệnh mình an toàn tình huống dưới. Còn cái dạng này, Busora cũng không khỏi đến ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Why, cẩn thận, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.